Chương 95, kinh dịch xã. Chương 95, kinh dịch xã thật, có thể nói chuyện là được, cảm ơn ngươi nghe Vương Dương ngay từ đầu cự tuyệt, Lý Mộ Kỳ ánh mắt còn rất là ảm đạm, có thể sau khi nghe mặt mà nói ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, lộ ra vui vẻ nụ cười. Nơi này thịt bò bít tết mùi vị quả thật không tệ, Vương Dương không có ở đây nói cái đề tài này, lộ lại khen lên nơi này thức ăn, trên thực tế Vương Dương rất ít ăn thịt bò bít tết. Loại thức ăn này hắn lúc trước cũng không thế nào thói quen, Vương Dương thích là thịt nướng, cùng Mã Đằng bọn họ thích nhất làm là được đi văn chuối, lúc trước mỗi tuần bọn họ cơ bản cũng phải đi một lần, thay phiên làm nhà cái mời khách. Thật ra thì ta cũng là lần đầu tiên tới Lý Mộ Kỳ cười lên có hai cái lún đồng tiền, thoạt nhìn đặc biệt ngọt, Vương Dương chú ý tới sau đó lại đem ánh mắt rời được một bên, ban đầu chính là chỗ này hai cái lún đồng tiền trước hấp dẫn hắn. Vương Dương, Linh San bị người nhà cưỡng ép mang về nhà, là không phải là bởi vì ngươi thịt bò bít tết ăn một nửa, Lý Mộ Kỳ lại đột nhiên hỏi một câu, Vương Linh San đã bị người nhà mang đi chừng mấy ngày, liền ngày hôm qua cho nàng gọi điện thoại, trước liên lạc đều không liên lạc qua. Mặc dù gọi điện thoại, bất quá nói chuyện điện thoại thời gian rất ngắn, liền một phút cũng không có liền treo. Cùng ta có chút quan hệ đi, bất quá nàng tính tính này tử quả thật không được. Bị người nhà mang đi dạy dỗ xuống cũng tốt, Vương Linh San bị người nhà mang đi chuyện Vương Dương cũng biết, sợ rằng Sở Thiên Thành bị bắt trước đều không biết đưa nàng thả lại đến. Đối với lần này Vương Dương đảo không có tức giận, người ta chỉ là vì pho nở dê ngư á cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Không có kia cái gì chuyện đều tò mò, chết lớn mật, nhưng lại lao gây chuyện Vương Linh San ở, Vương Dương sinh hoạt thoải mái hơn. Lý Mộ Kỳ nhìn Vương Dương, đột nhiên nói, nàng ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, để cho ta vô luận như thế nào đều phải đưa ngươi mời vào thầy tướng hiệp hội, dù là ngươi làm xã trưởng, nàng làm phó xã trưởng đều được. Ngày hôm qua Vương Linh San là trộm điện thoại di động gọi điện thoại cho nàng, không tới một phút thời gian nói chuyện như vậy, vô luận như thế nào đều phải đem Vương Dương thêm vào bọn họ thầy tướng hiệp hội, thân bất do kỷ sử dụng mỹ nhân kế đều được. Lý Mộ Kỳ dựa theo Vương Linh San muốn cầu đưa ra mời, nhưng mỹ nhân kế về điểm kia bị nàng trực tiếp bỏ quên. Xin lỗi, ta đối với các ngươi người thầy tướng này hiệp hội không có bất kỳ hứng thú, cũng không có ý định gia nhập. Vương Dương vội vàng lắc đầu, lần trước Vương Linh San liền để qua một lần, bị hắn cự tuyệt rồi, không muốn cái này phong nha đầu còn không hết hy vọng, còn muốn để cho Lý Mộ Kỳ tới mời chính mình, bất luận kẻ nào mời hắn bây giờ cũng sẽ không gia nhập người thầy tướng này hiệp hội. Này rõ ràng chính là Vương Linh San món đồ chơi, nàng tánh tình trẻ con, chính mình chơi đùa thì coi như xong đi, còn muốn bắt hắn cho kéo lên, bây giờ hắn cũng không phải là người cô đơn, hắn thật gia nhập như vậy hiệp hội, để cho người khác biết chỉ sẽ châm biếm Thanh Ô Môn, cho Thanh Ô Môn danh dự mang đến nhất định ảnh hưởng. Không chỉ có Thanh Ô Môn, Dịch Kinh hiệp hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng, quả nhiên mời như vậy một cái vinh dự người quản lý. Không sao, ngươi có ngươi ý tưởng, người khác cũng không thể cưỡng cầu, bất quá ta có thể hay không nói lên cái mời, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi đến cho chúng ta thầy tướng hiệp hội người nói một chút, trụ cột nhất đồ vật là được, cũng cho chúng ta cùng chân chính cao nhân có thể học một điểm mời không được. Lý Mộ Kỳ lại muốn mời Vương Dương đi giảng bài, chính là giảng cho bọn hắn thầy tướng hiệp hội người nghe. Do dự một chút, lần này Vương Dương không có cự tuyệt, gật đầu nói, tìm cái thời gian, ta cho các ngươi nói một chút kinh dịch đi. Các ngươi là kinh dịch xã, học tập nhiều kinh dịch không có chỗ xấu. Kinh dịch không chỉ là thầy tướng cơ bản sách giáo khoa, vẫn là một bộ truyền thống kinh điển, triết học đại toàn, còn liên lụy đến số học, bao nhiêu, nhân văn, xã hội vân vân học thuật. Ở quốc nội, rất nhiều người vừa nhắc tới kinh dịch, luôn cho là đây chính là đoán mệnh thư. Thực ra không phải vậy, kinh dịch bao la vạn tượng, trên có thiên văn, xuống bao địa lý, chung nói nhân sự, bác đại tinh thâm. Thầy tướng hiệp hội thành viên nếu như không cả ngày suy nghĩ đoán mệnh bắt quỷ loại hình, chẳng qua là nghiên cứu kinh dịch mà nói, sẽ là một cái rất nghiên cứu kỹ học xã. Được à, kinh dịch cũng tốt, Linh San liền để cho chúng ta thật tốt học qua kinh dịch, không ai có thể nhìn tiếp, nàng cũng sẽ không giảng. Lý Mộ Kỳ lập tức gật đầu, Vương Dương nói cái gì cũng không phải là trọng điểm, mấu chốt là đem hắn mời đi qua là được, tương đương với nàng cũng hoàn thành một bộ phận Vương Linh San giao phó. Vương Dương cũng không biết, hắn lần này chuyện thầy tướng hiệp hội người cũng đã biết, quả thực đem Vương Dương chuyển thành thần nhân, đặc biệt là ngày đó đi theo Vương Linh San cùng nhau đến bên hồ nhỏ bốn cô gái, trở lại chính là một trận thổi phồng, nói Vương Dương biết bao lợi hại dường nào, Vương Linh San vẫn là dựa vào Vương Dương cứu. Nếu không phải biết rõ hắn và Vương Linh San căn bản không nhận biết, có vài người đều coi Vương Dương là thành Vương Linh San cái thứ ở trong truyền thuyết ca ca. Vương Linh San đối với ca ca của mình, trước cũng không ít thổi. Hai người lại trò chuyện hội đem thức ăn tiêu diệt sạch sẽ, này mới rời khỏi quán cà phê. Đối với này lần gặp gỡ Vương Dương không có bất kỳ bất mãn, đã không có loại cảm giác đó, chung một chỗ mà nói cũng không thấy là chuyện tốt, như vậy chung sống trái lại để cho hắn càng hài lòng. Cùng Lý Mộ Kỳ ước thời gian là chiều nay, Vương Dương không trở về phòng ngủ, trực tiếp đi tiệm sách mua vốn kinh dịch, Hoàng Cực Kinh Thế Chung rất đa nội dung ôn hòa kinh giống nhau, có thể nói so với kinh dịch kỹ lưỡng hơn nhiều, nhưng cũng không sơ lược, nếu phải nói cho người khác nghe. Quyển này đại toàn vẫn là phải nghiên cứu thật kỹ một chút mới được. Kinh dịch là dịch kinh hiệp hội cơ sở, càng là thầy tướng cuốn thứ nhất sách giáo khoa, kinh dịch tầm quan trọng không cần giải thích cũng có thể minh bạch. Đến nay La Toàn vẫn còn khổ vác kinh dịch, không đem kinh dịch hoàn toàn vác hội lại Lao sẽ không dạy hắn bước kế tiếp bản sự. Vương Dương, vẫn thuận lợi chứ, có phải hay không đã bắt lại thấy Vương Dương mang theo vốn thật dày quay về chuyện đến phòng ngủ, Tôn Hạ cùng Mã Đằng bọn họ lập tức bu lại. Mặt đầy cần ăn đòn dáng vẻ. Đã sớm nói với các ngươi qua, các ngươi suy nghĩ nhiều, không phải như vậy, chúng ta chính là đơn giản trò chuyện một chút bọn họ cái bộ dáng này để cho Vương Dương rất bất đắc dĩ, phòng ngủ chính là như vậy, thì lớn một chút chuyện cũng có thể chỉnh ra vô số trò gian đến, càng không cần phải nói loại này để cho người tốt kỳ nam nữ sở căng đăng rồi. Đơn giản trò chuyện một chút, không thể nào đâu, chàng hữu tình, nàng hữu ý. Này chung một chỗ chẳng qua là trò chuyện một chút Tôn Hạ lập tức kêu một tiếng, không chỉ có hắn không tin, Mã Đẳng cùng Diêm Bằng Siêu cũng không tin, ba người tất cả đều vây ở Vương Dương bên người, một bộ tam đường hội thẩm dáng vẻ. Tùy các ngươi muốn đi đi, thân ngay không sợ chết đứng, ta cùng nàng hữu duyên vô phận, ta duyên phận còn chưa tới. Vương Dương cầm sách lên, ở một bên nhìn, không để ý bọn họ, hắn lời này đảo không có nói sai. Lúc trước lấy được Hoàng Cực Kinh Thế thời điểm, hắn liền cho mình toán qua một lần, đáng tiếc không có đầu mối chút nào, thầy tướng không thể toán mình, vấn đề là hắn không chỉ có không thể tự kiềm chế toán, liền lại lão đều không tính ra, chỉ có thể lấy mạng hắn gật thù để giải thích. Đơn giản mà nói, vận mạng hắn giống như trắng giống như giấy, không người biết phía sau là cái gì, hết thể phải dựa vào chính hắn đi. Toán không được chính mình, kia không có vấn đề, luôn có thể toán người khác, ít nhất Lý Mộ Kỳ tương lai không ở trên người mình. Tuy nói vận mệnh vô thường, không thể đoán, chưa chắc không thể thay đổi mà chung một chỗ, nhưng Vương Dương không nghĩ có loại sửa đổi này, hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên được, cưỡng ép chung một chỗ cũng không thấy là chuyện tốt. Đến khi hắn chính mình duyên phận, hắn thật đúng là không biết. Vài người thấy hỏi cũng không được gì, rất nhanh đều mất đi hứng thú, bọn họ rực dây Mã Đằng đi tìm Trần Chiêu Hà hỏi dò tin tức, kết quả nữ sinh nhà trọ bên kia truyền tới tin tức không sai biệt lắm. Lý Mộ Kỳ cũng bị thẩm vấn, nói chuyện cùng Vương Dương không sai biệt lắm. Cái kết quả này để cho mọi người rất là thất vọng, hoặc là chính là hai người liên hợp lại cùng nhau diễn xuất, bảo mật không nói cho đại gia, hoặc là chính là bọn hắn thật không có gì, chính là đi ăn một bữa cơm. Này hai loại khả năng thứ hai là chủ yếu, dù sao đều chung một chỗ đến mấy năm, lẫn nhau rất biết, Vương Dương không phải là một vì chuyện này bảo mật người. Vương Dương trường học có hai cái giáo khu, khoảng cách còn rất xa, lao giáo khu thứ 5 phòng ăn cạnh có một rất cũ kỹ nhà ngói, bên trong thật lớn, trước kia là phòng học, bây giờ không xuống dưới, bị Vương Linh San lợi dụng quan hệ cầm xuống dưới, trở thành thầy tướng hiệp hội hoạt động địa điểm. Bất quá nơi này trên danh nghĩa chữ cũng không phải là thầy tướng hiệp hội, mà là kinh dịch xã, coi như là Vương Linh San cũng không dám ở trường học treo danh tự này. Phủ lên mà nói không mấy ngày chỗ này cũng sẽ bị trường học lấy đi, thầy tướng hiệp hội chỉ là bọn hắn đối với chính mình gọi, bên ngoài người hay là đưa bọn họ cho rằng kinh dịch xã. Hoạt động này sân bình thường cũng không có nhiều người, Vương Linh San là một thích náo nhiệt người, nàng thích nhất dẫn người đi ra ngoài thực hành, bình thường hoạt động phần lớn bên ngoài, nơi này trở lại trái lại rất ít, bình thường chỉ có số ít vài người ở nơi này trông coi, cùng nhau nghiên cứu hình dạng cũ thư. Hay hoặc là tình tọa gì đó. Về phần cơ bản nhất kinh dịch, nơi này thấy người cực ít, Vương Linh San cũng không cho bọn hắn nói qua, nàng cũng giảng không hiểu, chính mình vốn là học liền chưa ra hình dáng gì, chơi đùa tâm lại nặng như vậy, làm sao có thể dạy ra chân chính học cho tới. ở nơi này cho bọn hắn giảng kinh dịch, còn không bằng bài tạ ruột còn có sức hấp dẫn. Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ ước định thời gian là buổi chiều, chiều hôm đó là cuối tuần, tất cả mọi người có thời gian. Vương Dương sớm 5 phút liền đến nơi này, ngày hôm qua Lý Mộ Kỳ có một chút không có nói sai, bình thường Vương Dương làm việc thích sớm, không có tình huống đặc biệt, hẹn xong thời gian hắn cũng có sớm một chút đến. Kinh dịch trong xã mặt đã ngồi chừng 40 cá nhân, nơi này sân đại, ngồi hơn 40 người còn lộ ra rất trống trải, Lý Mộ Kỳ đã sớm tới, thấy lui tới đi tới lập tức nên đón. Kinh dịch xã ghi danh thành viên tổng cộng 61 người, bây giờ có 3 người không có ở đây giáo. Bao gồm bọn họ xã trưởng Vương Linh San, còn có mấy người khác hôm nay khác biệt chuyện, quả thực không đi được, như nở dê người kha cờ phần lớn biểu thị đều sẽ tới, có mấy người đang mới giáo khu còn chưa chạy tới, một hồi phỏng chừng là có thể đến. 61 cái thành viên, số người cũng không nhiều, nếu không phải Vương Linh San là một cô gái xinh đẹp, coi như có chút mị lực cá nhân, sợ rằng còn hấp dẫn không được nhiều người như vậy, lúc đầu kinh dịch xã thành viên cũng chưa có đột phá 10 vị sổ. Cũng sắp đến cấm chỉ danh giới. Nghe nói Vương Dương phải nói giờ học, lần này biểu thị muốn tới chân người đủ vượt qua 50, so với Vương Linh San bình thường tổ chức hoạt động số người tham gia còn nhiều hơn ra rất nhiều, bọn họ toàn bộ đều là nghe nói Vương Dương chuyện, đối với Vương Dương cái này so với xã trưởng còn lợi hại hơn chân chính thầy tướng rất là tò mò, lúc này mới toàn bộ đều tụ tập tới. Để cho chúng ta dùng sôi nổi tiếng vỗ tay hoan nghênh Vương Dương đồng học Lý Mộ Kỳ mang theo Vương Dương đi vào bên trong, mới vừa đi vào liền hô to một tiếng, rất nhanh bên trong vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, Vương Dương càng bị Lý Mộ Kỳ trực tiếp mang tới trước mặt trên bục giảng.